Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1800, giả mệnh nguyên. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ cùng Thiết Đạo Giả đối thoại đến xem. Ngay cả thế giới trong lòng thế giới chi nghĩ, đều được Thiết Đạo Giả đồng bạn. Lúc này chư vị thánh nhân, cũng đều là mặt đầy tuyệt vọng a. Cùng với kèm theo, một mực nhức đầu vô cùng, thân thể lực lượng không ngừng thay đổi Hồng Quân Đạo Tổ. Cũng cuối cùng hoàn toàn thay đổi xong rồi, khi hắn một lần nữa lúc ngẩng đầu lên sau khi, trong mắt, đã tràn đầy trống rỗng cùng không biết gì cảm giác tương đương, a, có thể lấy nhân loại phương thức xuất hiện, thật không tệ, Hồng Quân Đạo Tổ, cuối cùng phát ra như vậy cảm khái. Ánh mắt của hắn cũng dần dần chuyển đổi thành trí tuệ, đó là vô cùng trí tuệ. Bây giờ mọi người cũng không phải người ngu, đã minh bạch đạo tổ đã không phải là đạo tổ, mà là thế giới chi nghĩ cướp lấy tồn tại. Cụ thể hắn sẽ làm gì? Sẽ không người biết, cũng ở đây có người trong chờ mong. Thế giới Hồng Quân đạo tổ chi nghĩ ánh mắt, trực tiếp đáp xuống Trường Không Vô Kỵ trên người rồi nói ra. Bàn cổ, ngươi tiêu trừ hết thảy trí nhớ đi, sau đó đưa ngươi hết thảy giao cho Thiết Đạo Giả, chúng ta bàn cổ giới sẽ cùng hắn thanh toán xong rồi. Thậm chí nói, ngoài ra bát đại vũ trụ đồng thời, hắn đều có thể cho ta, để cho ta không ngừng trưởng thành tiếp, này không phải là ngươi tối muốn thấy được sao? Loại này lời vừa ra khỏi miệng, chư thiên các thánh nhân thần nhân môn đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Bàn cổ Trường Không Vô Kỵ a, có thể nói là thế giới chi nghĩ đời trước, hoặc giả nói là cha. Đối phương cứ như vậy muốn với Thiết Đạo Giả giao dịch. Vì cái gọi là còn lại bát đại vũ trụ, đơn giản là để cho nhân buồn nôn. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ cũng là có chút bĩu môi một cái nói, thế giới chi nghĩ, ngươi thật là ngu xuẩn. Thiết Đạo Giả nói chuyện có thể tin sao? Ngươi làm như thế, chỉ có thể đem thế giới bàn cổ dẫn vào hoàn toàn diệt vong kết cục chung. Không nên suy nghĩ nhiều, để cho ta gọi ra hết thảy chỉ chưa thể xác tiện nghi Thiết Đạo Giả. Đây là vĩnh viễn không thể nào. Ta quả thật muốn cho bàn cổ giới lớn mạnh an ổn. Nhưng cũng không phải như bây giờ phương thức. Xin lỗi, cự tuyệt, nha. Cũng đúng, dù sao ngươi cũng không phải bàn cổ rồi. Thậm chí nói, bàn cổ cũng thay đổi. Bây giờ các ngươi là siêu thoát người chứ sao? Nhưng là đừng quên, các ngươi mệnh nguyên thể còn trong tay ta. Thế giới chi nghĩ vạn phần đắc ý nói. Bàn tay hắn tại trong hư không một chút. Trường Không Vô Kỵ nữ hoa đám người mệnh nguyên hình thái hư ảnh thể hiện lên tạo hóa chi luân thượng. Tự hồ chỉ muốn thế giới chi nghĩ một cái ý niệm là có thể chủ động đi bọn họ toàn bộ chém chết. Coi như là siêu thoát cũng vô dụng. Tam thanh đám người gặp lại sau một màn này, thật là có loại đánh tâm lý lạnh cả người cảm giác. Bọn họ từng cái vào thời khắc này, hướng về phía thế giới chi nghĩ dập đầu lại đi xuống. Cùng kêu lên kêu, đạo tổ, không thể như thế. Đạo tổ, ngươi không thể tín nhiệm Thiết Đạo Giả cổ hoặc, hắn căn bản sẽ không tuân thủ cam kết, hắn chính là tối tên lường gạt. Đúng vậy, đạo tổ, ngươi tuyệt không thể giết Trường Không Vô Kỵ, nếu không tương đương, nếu không cái gì. Thế giới chi nghĩ hai tròng mắt biến đổi, một đôi sắc bén ánh mắt, trực tiếp rơi vào nói ra những lời này Thông Thiên Giáo Chủ trên người. Nhất thời, Thông Thiên Giáo Chủ chỉ cảm giác mình như bị sét đánh. Một thân thánh lực trong nháy mắt tan biến, trong miệng oa một cái đỏ thắm phun thẳng mấy chục thước, uể oải ở trên mặt đất. Lần này, chư vị thánh nhân thần nhân môn từng cái lâm vào kinh hoàng thất thố bên trong. Thế giới chi nghĩ đúng là không đánh lại Thiết Đạo Giả, nhưng là nếu ở thế giới tự mình trong động thủ, sợ rằng mọi người coi như là thánh nhân thực lực có mạnh hơn nữa, hắn đều là nhất niệm chi gian liền có thể tiêu diệt. Thông Thiên giáo chủ từ trước đến giờ tánh khí nóng nảy, nói thẳng tiếp. Lần này khá tốt, trực tiếp thành súng bắn chim đầu đàn kẻ xui xẻo. Vô biên dưới sự uy áp, chư thiên thánh nhân không có bất kỳ một cái dám đang nói chuyện rồi. Bởi vì bọn họ tâm lý minh bạch, tại thế giới chi nghĩ trong mắt, bọn họ thật ra thì chính là con kiến hôi a. Thánh nhân tùy thời có thể thay đổi, hiện tại thế giới chi nghĩ thay đổi, bọn họ hoàn toàn không có cách nào. Hừ, các ngươi cũng không thả thông minh một chút, bất kể như thế nào, kia sợ các ngươi mạnh hơn nữa, cũng chẳng qua là bàn cổ thế giới con dân thôi. Ta nói thế nào thì phải thế nào, thiết đạo giả, ta đây liền giết trường không vô kỵ hồn phách. Thế giới chi nghĩ hung tợn vừa nói, khoát tay liền muốn điểm hướng tạo hóa chi luân. Vừa lúc đó, một cái hầu nhi bóng người trực tiếp xuất hiện, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Giờ phút này hắn, mặc dù không là thánh nhân, nhưng là cũng có thánh nhân lực lượng. Thân hình hóa thành ức vạn lý, trực tiếp chính là một gậy hướng về phía Hồng Quân Đạo Tổ giết đi xuống. Nóng nảy hắn, trong miệng lớn tiếng mắng, cho ma thế giới chi nghĩ, lão tôn cố gắng nhiều năm như vậy, ngươi lại vào hôm nay với thiết đạo giả cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta đây lão tôn chính là cái chết, cũng không ở nơi này kéo dài hơi tàn. Hảo hảo hảo, ta coi ngươi là hài tử của ta, ngươi lại theo ta làm như vậy đúng diệt. Hồng Quân Đạo Tổ phẫn nộ một lời, khoát tay liền một đạo lực lượng, trực tiếp trừng phạt đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Chợt giữa, hai người con gái bóng người, dẫn đầu chắn Hồng Quân cái này lực lượng trước mặt, chính là trở thành siêu thoát người nữ hoa cùng hậu thổ hai người. Hai người bọn họ chính là hiện nay thánh nhân bên trong tối nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa trong các nàng trung tu vi, cực hạn đến gần bàn cổ, có thể với cái thế giới này phát huy ra đáng sợ kháng cự lực. Hồng Quân Đạo Tổ một kích này, lại bị hai người bọn họ thành công ngăn trở. Nữ hoa trong tay nắm Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, thẳng trốn hướng trường không vô kỵ bên này. Vừa đi, nàng còn vừa nói, Tôn Ngộ Không, ta nữ hoa thật giống như mới là mẹ của ngươi chứ. Nhìn ngươi tánh tình như vậy, cương liệt chính trực, ta cũng vậy vạn phần vui vẻ. Nữ hoa thánh nhân, Tôn Ngộ Không thương tâm trao đổi một câu. Hắn lòng tham đau a, thế giới chi nghĩ quá khiến người ta thất vọng rồi. Lại nói giờ phút này thế giới chi nghĩ, hắn thập phần phẫn nộ. Một đôi mang theo xét xử lôi đình cặp mắt, tử nhìn chòng chọc nữ oa nói, đáng chết, trở thành siêu thoát người, là có thể theo ta đối nghịch, ta liền trước hết giết các ngươi lại nói. Thế giới chi nghĩ lần này, cũng không phải là chỉ điểm một chút hướng tạo hóa chi luân thượng nữ oa đám người khế ước mệnh, nguyên thể, mà là cả nhân lay động một cái, tự mình xuất hiện ở bên kia. Rồi sau đó, một cái đại thủ trực tiếp dẫn đầu vỗ về phía nữ hoa mệnh nguyên thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới, nữ hoa mệnh nguyên thể cứ như vậy nổ tung xuống. Thế giới chi nghĩ vui vẻ nhìn về phía nữ hoa, bởi vì nàng lần này nhất định là muốn chết, chỉ có thể lưu một cái trống không thể xác mà thôi. Nhưng là nhìn như vậy đi qua thời điểm, ánh mắt của hắn trong tràn đầy kinh ngạc, bởi vì nữ hoa đánh giấm cũng không có, cả người hoàn hảo không chút tổn hại nở nụ cười nhìn hắn. Không để ý mệnh nguyên châu tan biến, này, cái này không thể nào, siêu thoát người cũng chú trọng mệnh nguyên châu a, tại sao ngươi không có chết? Thế giới chi nghĩ kinh ngạc vô cùng kêu la. Vào giờ phút này, đứng ở hắn bên người thiết đạo giả, một đôi mắt hướng về rồi khoảng cách trường không vô kỵ cũng không tính quá xa Giang Vưu Khả trên người, khẽ mỉm cười mà nói rằng, đại tiểu thư, tay này chân, nhất định là ngươi làm chứ? Những người này mệnh nguyên, tất cả đều là giả, có đúng hay không?